Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ngày đó, ta nhìn thấy Itachi liền lên. Đúng rồi, có kiện sự tình trước hết nói rõ ràng. Tới gần chỗ mục đích thời điểm, Tanaka dừng bước lại, khuôn mặt nghiêm túc nói. Hả, chuyện gì? Chứng kiến Tanaka nghiêm túc bộ dáng, Ryujiri không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị dạy ta nhẫn thuật? Ninja, cái này có thể có. Katori lão bản là bạn tốt của ta. Bởi vì người nhà kinh doanh một cửa tiệm nguyên nhân gia đình điều kiện coi như không tệ. Vì vậy, chấm ngoặc kép, ai, không phải nói dạy nhẫn thuật. Ninja, sự tình a. Ryujiri thoáng cái không còn động lực nghe tiếp. Lười biếng nói. Vì vậy, thì sao? Không phải là mở nhà hoàn tử điếm. Lão tử người nhà ở địa cầu còn là mở tử điếm đây này. Vì vậy thu hồi ngươi cái kia không sao cả thái độ a. Tanaka hoán đổi thành gào thét hình thức. Có biết hay không như vậy rất không lễ phép a. Nhất là không muốn biểu hiện ra vượt qua ngươi cái này tuổi trẻ kiến thức. Ngươi gặp hù đến người khác hiểu không? Lão lái xe không sợ hãi. Tuy rằng Ryujiri rất muốn nói như vậy. Bất quá nhìn tại Tanaka đem hắn mang về Konoha phân thượng liền cho hắn một cái mặt mũi đi. Lau một chút phun đến trên mặt nước miếng. Ryujiri nhấc tay cam đoan đến. Hiểu rõ, ta sẽ rất có lễ phép đấy. Hơn nữa không nói ăn mặn tiết mục ngắn. Vậy là tốt rồi. Chứng kiến Ryujiri cam đoan. Tanaka cũng mới yên tâm đem Ryujiri mang vào một nhà hoàn tử điếm. Thời điểm này trong tiệm khách nhân không nhiều lắm. Chỉ có 2 bàn. Bất quá 2 bàn đều là ninja. Theo bọn hắn hoặc là đeo tại trên trán. Hoặc là hệ trên cánh tay Konoha bảo vệ trán có thể nhìn ra. Ryujiri ngược lại là đối với ninja rất có hứng thú. Thỉnh thoảng nhìn lén. Tanaka cùng chủ tiệm một cái có rõ ràng bụng nạm trung niên đại thúc đánh cho bắt chuyện mà bắt. Đầu, ánh mắt dùng sức hướng Ryujiri nơi đây mời đến. Ryujiri tìm ngó bàn trống. Yên lặng nằm ở trên mặt bàn. Ánh mắt tại đây nhà hoàn tử điếm trong qua lại lướt nhanh. Tanaka cùng lão bản nói mấy câu sau đó. Lão bản liền đi tiến nội đường. Chỉ chốc lát, mang đi ra một vị phụ nhân cùng một cái tiểu cô nương. Ryujiri chú ý tới tình huống của bên này. Đoán được cái này là Tanaka bằng hữu. Hoàn tử điếm lão bản Katori toàn ra rồi. Một nhà 3 người đều là tóc đen. Katori hình thể hơi mập. Bụng nạm rõ ràng. Lão bà hắn ngược lại rõ ràng nhất một bức hiền thê lương mẫu khuôn mô hình. Mà nữ nhi của hắn có lẽ mới 3 tuổi trái phải. So với vừa mới nhìn thấy Itachi cũng còn yếu lực hơi lùn một chút. Tanaka vẫy tay, ý bảo Ryujiri qua, Katori, về sau Ryujiri liền nhờ cậy ngươi rồi. Tanaka nói như vậy lấy, nhưng mà Katori biểu lộ đã có điểm do dự. Đây là, gặp được tình huống sao? Xem ra Tanaka nhân duyên cũng không có ta trong tưởng tượng tốt như vậy. Ryujiri nghĩ đến, Tanaka, đứa nhỏ này thật sự có 12 tuổi này. Katori nhìn xem chỉ có một thước hai Gori Ryujiri hỏi. 12 tuổi hài tử có lẽ một thước 4 trái phải mới bình thường đi. À, có thể là Ryujiri trước kia gia đình điều kiện không tốt lắm đâu. Thân thể trổ mã không có đuổi kịp. Nhìn xem khô khốc gầy teo Ryujiri. Tanaka giải thích đến. Giờ phút này Ryujiri còn là ăn mặc Tanaka cho hắn sớm đến quần áo. Thân thể gầy nhỏ trên còn có tối hôm qua ngã xuống tại trong nước bùn lưu lại dơ bẩn. Thật là một cái hài tử đáng thương a. Katori thê tử Takechi đối với Ryujiri tao ngộ ngược lại là rất đồng tình. Bất quá sự tình trong nhà hay là muốn giao cho Katori để làm quyết định. Giờ phút này Katori cũng là đầu rất đau. Với tư cách 30 ra mặt người rồi lại chỉ có một con gái. Trong lòng của hắn cũng là rất sốt ruột đấy. Nhưng mà có biện pháp nào đây? Hắn và Takechi kết hôn 10 năm rồi. Không phải là hắn không nỗ lực gieo hạt, mà là thân thể của hắn dẫn đến hắn rất khó có hài tử. Về sau thê tử rốt cuộc mang thai, đã có một đứa con gái. còn muốn sinh một cái. Ách, vẫn nỗ lực đến bây giờ. Ngẫu nhiên cùng các bằng hữu cũng đã nói mình muốn lại nhiều một đứa con trai. Một trai một gái, như vậy liền hoàn mỹ. Kết quả chính hắn một bằng hữu cũ Tanaka không biết có phải hay không là đầu rèn sắt rồi. Cho mình đưa một cái. Hy vọng bản thân có thể nhận nuôi. Mẹ trứng. Lão tử nói muốn một đứa con trai rõ ràng là muốn bản thân sinh tốt trinh phạt. Lão tử nói muốn nhi tử có thể chăm sóc cửa hàng cùng chiếu cố con gái đây chẳng qua là một. Loại giả thiết, nam hài tử chiếu cố nữ hài tử không phải là đạo lý hiển nhiên đấy sao? Cũng không nhất định muốn tuổi lớn a. Tóm lại liền không phải là muốn nhận nuôi một cái lớn tuổi nam hài. Kết quả Tanaka dẫn theo một cái 12 tuổi nam hài tử liền trực tiếp chạy tới làm cho mình nhận nuôi. Có bằng hữu như vậy, ta thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Làm nhiệm vụ còn muốn lấy cho ta mang con trai trở về. Katori cảm thấy, mình và thê tử có lẽ còn có thể lại cố gắng một chút đấy. Nói không chừng sang năm liền có một đứa con trai nữa nha. Về phần đứa bé này nha, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ryuziri nhìn thẳng Katori, theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra một phần kiên định cùng quả quyết. Quả nhiên, xin lỗi Tanaka, khả năng ngươi lý giải sai ý tứ của ta. Katori cảm thấy có chút thật có lỗi. Cái gì? Tanaka có loại dự cảm bất hảo. Chuyện này, khả năng không có cách nào khác đến giúp ngươi. Katori nói tiếp, ta mà nói đi. Ryuziri xen vào nói. Cùng hắn làm cho hai người quan hệ xuất hiện âm ảnh. Chẳng bằng hắn mà nói. Dù sao hắn cũng không muốn bị được nhận nuôi. Ngay từ đầu không có ý định bị người nhận nuôi. Cho mình tìm cha mẹ loại sự tình này hay là thôi đi. Ta là Gori Ryuziri. Mặt khác ta không muốn bị nhận nuôi. Katori vốn là kinh ngạc. Sau đó mới phản ứng tới. Xin lỗi. Ryuziri quân. Không dùng. Ta tin tưởng ta ở đâu đều có thể qua sinh hoạt rất tốt. Ryuziri không thèm để ý nói. Chỉ là hiện tại ta khả năng cần một phần công tác đến giải quyết đồ ăn cùng chú ngụ vấn đề. Chấm ngoặc kép. Vậy đến trong tiệm của ta đến đây đi. Vừa vặn ta ý định tuyển một cái tiểu nhị. Katori nói ra. Đối với Ryuziri như vậy một cái có nhãn lực thấy tiểu gia hỏa cảm giác của hắn cũng không tệ lắm. Hơn nữa, vừa vặn hắn trong tiệm cũng cần cái tiểu nhị. Cái kia liền đa tạ Katori đại thúc. Giải quyết xong ăn ở vấn đề. Ryuziri hơi khẽ khom người. Ta là Gori Ryuziri. Về sau mời chiếu cố nhiều hơn. Nói có lễ phép. Sẽ phải có lễ phép. Ryuziri là một cái coi trọng chữ tín người. Sau đó là buổi trưa tiệc. Hoan nghênh Ryuziri gia nhập. Khách và chủ toàn bộ vui mừng. Ừ, ngoại trừ Tanaka, Tanaka chỉ muốn nói lão tử đặc biệt này còn là mộng bức đấy. Làm sao lại theo thu dưỡng biến thành tuyển tiểu nhị rồi hả? Các ngươi trở nên nhanh như vậy còn như vậy có ăn ý thật sự được không nào? Lần sau tạm thời đổi kịch bản phiền toái cho nhiều ta sao chép một phần ok. Đã ăn cơm chưa? Tanaka tự đi trước rồi. Làm một cái ninja. Dù cho chỉ là một cái trung nhẫn, nhưng hắn còn là rất bận rộn. Buổi chiều còn có nhiệm vụ. À, hiện tại hẳn là lần thứ 3 giới ninja đại chiến thời kỳ. Không biết là chuẩn bị đánh đâu rồi. Còn là đã đánh nhau. Chấm ngoặc kép, đã ăn cơm chưa? Rửa mặt qua Ryuziri đổi lại một bộ quần áo mới. Còn nhiều thêm một cái nhỏ tạp dề. Tốt một cái chạy đường tiểu hỏa kế. Vừa mới tiếp đãi mấy bàn khách nhân, Ryuziri tỏ vẻ loại công việc này một bữa ăn sáng. Hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Katori cùng Takechi chứng kiến Ryuziri thoải mái mà tiếp đãi khách nhân. Không có khẩn trương cũng không có phạm sai lầm an tâm. Thừa dịp lúc này không ai. Hai người chạy tới nói lặng lẽ lời nói đi. Mới tới đại ca ca. Có thể cùng Kaori chơi lật hoa dây thừng sao? Kaori. Katori con gái, năm nay 3 tuổi, chứng kiến ngơ ngác xuất thần Ryuziri, manh đắt tiểu la lị Kaori cầm lấy lật hoa dây thường tiến hỏi. Nhìn xem trong tiệm, giống như đã đến buổi chiều so sánh quạnh quẽ, không có khách nhân nào, Nhưng mà Ryuziri còn là không muốn chơi cái gì lật hoa dây thừng loại này ngây thơ trò chơi. Chơi với ngươi ngược lại là có thể. Nhưng mà ta không biết à, Ryuziri buông buông tay. Tỏ vẻ không phải là ta không muốn chơi với ngươi. Chỉ là của ta sẽ không. Cái này không thể trách ta. Kaori có thể dạy ngươi à. Tiểu La Lị tỏ vẻ cái này hoàn toàn không là vấn đề. Ryuziri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó một lớn một nhỏ bắt đầu chơi lật hoa dây thừng. Kaka ngươi 12 tuổi sao? Kaori hỏi. Ừ, đúng không? Tiểu La Lị tựa hồ có chút không tin. Sát vách quá nhị Kaka cũng là 12 tuổi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu La Lị ánh mắt hướng Ryuziri trên đầu nghiêng mắt nhìn đi. Ngoặc kép, hắn so với ngươi cao hơn nhiều. Hắn so với ngươi cao hơn nhiều. Cao hơn nhiều. Hiểu ý một kích, phốc, trừ phi hắn ca là đông hoàng thái nhất, bằng không thì tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Ryuziri thấp giọng mắng, hả, ca ca ngươi nói cái gì? À, không có gì, ta nói ta thật là 12 tuổi á, thật là 12 tuổi a. Ryuziri nhìn trước mắt một mực hiện lên một vài theo khung. Theo hắn xuyên Việt tỉnh lại không bao lâu vẫn hiện tại trước mắt số liệu khung. Tính danh, Gori Ryuziri tuổi, 12 đẳng cấp, không, số liệu không rõ, đang tại nếm thử một lần nữa kết nối. Xin chờ đợi, ta, 12 tuổi đây, ngoặc kép, Gori Ryuziri, ngõ đặc, 12 tuổi mới một thước 2. Tác giả, rất nhanh hội trưởng cao, Gori Ryuziri, tốt lắm, tin ngươi một lần, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.